Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4726, C4726, chương 4726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tín bị Lâm Chính đưa đi. Tất cả người nhà họ Kiều đều chấn động. Phải biết rằng, nhà họ Kiều là một thế tộc lánh đời. Thế tộc nhà họ Kiều khác với những gia tộc lánh đời bình thường khác. Bởi vì bọn họ có thể nói chuyện trực tiếp với Thương Minh. Bất cứ ai có hiểu biết về đại hội đều biết cấp bậc của Thương Minh. Các gia tộc lánh đời bình thường hoàn toàn không có khả năng liên lạc với người của Thương Minh. Còn những tập đoàn thế tục như Dương Hoa ở Giang Thành thì Thương Minh càng coi thường hơn. Như vậy có thể thấy được sức mạnh của nhà họ Kiều. Nhưng bây giờ, người nhà họ Kiều lại bị người của tập đoàn thế tục bắt đi. Quá nhục nhã, đám người nhà họ Kiều đều nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm sau, nhà họ Kiều lập tức cử người đến Giang Thành. Nghe này, không cần nói nhiều lời. Lần này không chỉ phải đưa Kiều Tín về cho tôi, còn phải dạy cho tên thần Y Lâm một bài học khó quên. Gia chủ nhà họ Kiều nói, nhóm người nhà họ Kiều xuống máy bay, đi thẳng đến Dương Hoa. Khi đến cổng Dương Hoa, bọn chúng lấy mặt nạ từ trong túi ra rồi đeo lên mặt. Sau đó nhanh chóng tản ra, phong tỏa tất cả các lối đi của Dương Hoa. Các người đang làm gì thế? Nhân viên bảo vệ của tòa nhà Dương Hoa chú ý đến hành động kỳ lạ của những người này. Lập tức tiến tới ngăn cản. Không ngờ, một nhân viên bảo vệ vừa bước tới. Người nhà họ Kiều đã tung chân đá vào trán của nhân viên bảo vệ. Bụp, nhân viên bảo vệ bay ngược ra sau. Đập vào cây cột sau lưng rồi lăn xuống. Nằm bất động trên mặt đất. Không biết sống chết, trước trán anh ta bị lõm xuống, khiến người khác nhìn mà tê dại cả da đầu. A, vô số tiếng la hét vang lên ở sảnh tầng 1. Mọi người bỏ chạy bốn phía, nhưng tất cả các lối vào và lối ra đều bị chặn. Họ không còn nơi nào để trốn thoát. Một lúc sau, mọi người trong sảnh đều bị khuất phục, bắt giữ quản lý của mỗi tầng. Sau đó đưa bọn chúng đến gặp thần Y Lâm. Một người nhà họ Kiều nói với nụ cười và ánh mắt hung ác dữ tợn. Rõ, mọi người hành động. Không thể không nói hiệu suất làm việc của người nhà họ Kiều cực nhanh. Bọn chúng khống chế đại sảnh, rồi xông thẳng lên tầng 2. Những người có mặt tại hiện trường đã lặng lẽ gọi điện cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến, bọn chúng đã bước vào tầng 20. Cách trương.